Chuyển pháp tinh thần, chương 1 thiên tài ngã xuống thượng, gocchuyenaudio.com. Tại một nơi toàn hắc ám âm u ẩm ướt, nơi đây chính là ngục giam của thần Quang Điện tại Thiên Thủy Thành. Một thiếu niên đang bị dày vò bởi những hình phạt tra tấn. Tấm thân thể gầy gò đang cố gắng chống chịu lại ngọn lửa hắc ám màu đen đang thiêu đốt linh hồn hắn. Giết hết tất cả đại năng chuyển thế. Giết hết, đốt cháy tất cả, đốt hết đại tự nhiên đại tinh thần. Ngọn lửa hắc ám vừa thiêu đốt tinh thần hắn vừa vang vọng những âm thanh đến từ hắc ám. Thiếu niên thân thể gầy gò chợt tỉnh lại, có lẽ bị ngọn lửa thiêu đốt đã thành thói quen đối với hắn. 2 năm bị nhốt tại tầng thứ 18 ngục gian trong thần quang điện, hắn bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt linh hồn không biết bao nhiêu lần. Đã 2 năm kể từ ngày ta bị bắt vào đây. Không biết tình hình bên ngoài đã ra sao rồi. Hắn tên thật là Diệp Thiên, là một cô nhi bị bỏ rơi trong Mê Diệp Sơn Lâm. Được sư phụ hắn là Diệp Vô Thần đi ngang qua cứu về nuôi. Từ nhỏ hắn đã theo sư phụ học trận pháp, và tìm hiểu các loại kết cấu của đại tự nhiên, đại tinh thần điều khiển trận pháp. Năm hắn 13 tuổi thì sư phụ hắn qua đời. Trước khi qua đời, sư phụ hắn nhắn nhủ hắn cố gắng thi đỗ vào thiên vực học phủ để tìm hiểu được căn nguyên kết cấu và cách vận chuyển của đại lục thiên vực, rốt cục cái kết giới màu đen đó là cái gì? Tại sao ta vừa động vào đã ngất đi? Hắn đang hồi tưởng lại lúc hắn dùng trận pháp dịch chuyển một loại trận pháp không gian thăm dò một di tích thượng cổ thì hắn gặp phải một kết giới màu đen, sau đó hắn ngất đi. Lúc sau người của thần Quang Điện phát hiện hắn đang bị một ngọn lửa màu đen bao vây lấy. Nghi ngờ hắn cấu kết tà ma tu luyện công pháp hắc ám, lập tức phế tu vi và tống giam hắn vào ngục. Phạm nhân Diệp Thiên được thả tự do lập tức thi hành lệnh. Nhưng phải chịu sự giám sát của thần Quang Điện. Trong lúc hắn đang hồi tưởng lại thì một giọng nói vang lên, đó là tên cai ngục đọc lệnh hắn được tha tự do. Ta tưởng ta bị kết tội cấu kết hắc ám phải bị bắt 3 năm, sao mới có 2 năm đã được thả rồi. Nhận thấy ngươi 2 năm qua không có biểu hiện gì của cấu kết hắc ám. Cũng như tu luyện ma công nên phía trên của thần Quang Điện xem xét và thả cho ngươi tự do. Vậy còn hình xăm trên vai trái của ta tại sao không xóa được? Hắn nhìn hình xăm in dấu hiệu của thần Quang Điện rồi hỏi lại tên cai ngục. Cách chương.